Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 43, ngươi, nương không nghe lầm, ngươi bây giờ liền muốn dọn vào ở, Lục Hà cái kia 500 lượng bạc, dựa theo nguyên bản dự định, là có thể chừa lại 200 lượng tiền dư, về sau phàm là có cái gì sự tình, cũng có thể ứng phó một chút. Ai ngờ hôm nay đi xem sân nhỏ, mới biết phủ thành giá phòng đến cùng cao bao nhiêu. Sát đường chỗ kia tiểu viện tử, cũng liền so nhị lang vợ chồng hiện tại thuê lại sân nhỏ lớn hơn một chút. Đằng trước nhiều một loạt phòng, đúng là muốn 280 lượng. 280 lượng, mua đất có thể mua hơn 30 mẫu tốt ruộng. Lúc ấy tề thị liền có chút dao động. Chỉ là gặp nhị nhi nữ nhi đều kiên trì, huống hồ đã nói trước sự tình, liền cũng không có đưa ra phản đối. Về nhà về sau, lại là càng nghĩ càng thấy đến hối hận. Chỗ kia sân nhỏ vị trí tuy tốt, vẹn vẹn thuê cho người bên ngoài ở. Cái này cần bao nhiêu năm mới có thể thu hồi chi phí? Huống hồ cách mấy năm tu sửa phòng ốc, còn muốn trợ cấp không ít, thực sự là làm ăn lỗ vốn, chính là đều mua thành ruộng tốt, cũng so phủ thành chỗ này sân nhỏ muốn tốt, mà lại, cứ như vậy, Lục Hà trong tay giữ lại tiền dư liền ít, không đủ 100 lượng bạc, hoa thật dùng, cũng không được việc, tề thị trong lòng cũng xoắn xuýt, nguyên còn muốn, thừa dịp khế nhà không có ký đến, hai ngày này lại khuyên nhủ Lục Hà, không mua cái này phủ thành sân nhỏ, lại không nghĩ đến, Lục Hà không chỉ có không có lui sân nhỏ dự định, lại còn muốn trực tiếp lưu lại, phủ thành chi tiêu, hôm qua tề thị đi theo con dâu đi dạo một vòng. Tâm lý nắm chắc, so với Thanh Sơn trấn cao không chỉ một điểm nửa điểm money bạc như thế nào đủ tiêu nha. Tiểu Hà, ngươi cũng đừng xúc động, ở tại nơi này làm sao đến, ta nguyên còn muốn lấy ngày mai thật tốt khuyên nhủ ngươi. Viện này ta không mua chứ, 280 lượng, thực sự là quá đắt. Tề thị cũng ngủ không đi xuống, khoác bộ y phục, liền từ trên giường ngồi xuống, vỗ nữ nhi lưng nói, không nói phủ thành chi tiêu bao nhiêu. Ngươi một cái tuổi trẻ phụ nhân, nếu là đơn độc ở tại trong viện, nương cũng không yên lòng để ngươi lại cho thuê người bên ngoài. Chưa quen cuộc sống nơi đây, cho dù có ngươi nhị đệ chiếu ứng, nương cũng không yên lòng nha. Viện này nếu là không thuê, chính là có sẵn phí tiền, nhiều như vậy tiền vốn, lúc nào có thể thu hồi đến a? Nói xong, thấy Lục Hà dù khẽ nhíu mày, nhưng không có dao động ý tứ. Ngẫm lại, tề thị liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính như trước đó lo lắng, ly hôn sự tình dù sai tại Trình Ân, nhưng Lục Hà trở về nhà về sau, lại không ít bị người chỉ trỏ. Quanh mình người châm chọc khiêu khích ánh mắt, nhìn tề thị trong lòng một mực ổ lửa cháy. Chớ đừng nói chi là Lục Hà cái này được chỉ điểm người, trong lòng khẳng định càng không dễ chịu. Nghĩ đến những nghị luận kia, tề thị sắc mặt hòa hoãn chút, ôn nhu nói, những cái kia hỗn chướng lời nói, nương biết ngươi nghe khó chịu. Thôi, ngươi nghĩ chuyển, vậy liền chuyển. Tóm lại còn có những cái kia ruộng đồng tại, hai ngươi huynh đệ cũng đều tốt. Lục Hà nguyên nghĩ đến làm cái gì sinh ý, lúc này mới sợ sệt một hồi. Lúc này hoàn hồn, nghe được tề thị, liền biết nàng là suy nghĩ nhiều. Nương, ngươi nghĩ đi đâu? Những người đó, ta căn bản không có để ở trong lòng. Nàng hiện tại cũng muốn mở. Người đều là sống cho mình nhìn, thật muốn để ý như vậy. Lúc trước nàng cũng không thể một ý ly hôn. Lục Hà cười nói, nương thật không cần quan tâm ân nhi lúc này lưu lại, chủ yếu vẫn là thích phủ thành phồn hoa. Trong đất sinh ra có lương thực, không cần bỏ ra tiền. Viện kia nương cũng nhìn, địa phương không nhỏ, mở thành vườn rau xanh, không riêng đủ ăn, còn có thể bán đi chút. Ăn uống là không cần buồn, còn đem sân nhỏ thuê, ta cũng không có quyết định này. Ban ngày dạo phố thời điểm ta liền suy nghĩ, những cái kia ăn uống sinh ý, người bên ngoài làm, ta làm sao lại không làm được. Viện kia vị trí tốt, tiền viện mở cửa hàng, há không vừa vặn. Tại Trình gia những năm kia, Lục Hà bận rộn quen, thật rảnh rỗi, ngược lại không thích ứng. Lục Hà cũng không sợ làm ăn biết lỗ vốn, nồi vào bếp đều là nhà mình, nguyên liệu nấu ăn tiền trao cháo múc, nhiều lắm là chính là sinh ý không tốt, hao tổn cái nồi bát đều mua cùng bàn băng ghế tiền. Bất quá, nàng đối với mình tay nghề vẫn rất có lòng tin, mặc dù không bằng nhị đệ muội khéo tay, sẽ làm những cái kia tinh xảo điểm tâm, nhưng việc nhà ăn uống lại hết sức sở trường. Ngay cả Trình lão nương như thế hà khắc người, nhắc lên tài nấu nướng của nàng đều là không lời nói. Chủ yếu nhất ở chỗ này nàng cảm thấy thư thái, thôn dân nghị luận nàng không để trong lòng, châm chọc khiêu khích nàng cũng không thèm để ý. Nhưng nàng được không người bên ngoài đồng tình ánh mắt, vừa nhắc tới tên của nàng, những người kia liền than thở nhìn nàng, phảng phất nàng cái này bị chồng ruồng bỏ có bao nhiêu thất bại. Ngay tiếp theo nhà mẹ đẻ đều đi theo khó xử, rõ ràng nàng có tiền có ruộng, cũng căn bản không cảm thấy mình là bị chồng ruồng bỏ. Thậm chí thời gian trôi qua so trong thôn hầu hết người đều muốn tốt. Nghĩ tới đây, Lục Hà liền nói với Tề Thị, nương, ngươi nếu là không yên lòng, không bằng lưu lại ở một hồi. Nếu thật là không tốt, đến lúc đó ta lại cùng ngài về Thanh Sơn thôn tốt. Đến lúc đó là thuê vẫn là bán trao tay ra ngoài, đều hao tổn không cái gì. Tề Thị thấy Lục Hà nói lên những này đạo lý rõ ràng, trên mặt cũng tinh thần phấn chấn, quét qua trước đó ngột ngạt, liền biết nữ nhi là thật thích nơi này, cũng là đánh tâm nhãn bên trong cao hứng. Nàng sợ nhất cũng là nữ nhi bị người chỉ điểm trong lòng khó chịu. Bây giờ gặp nàng như vậy cao hứng, trong lòng thoải mái, trước đó những cái kia lo lắng những vật kia, một nháy mắt cũng đều không phải sự tình. Liền gật gật đầu, bất đắc dĩ cười nói, được, đều tùy ngươi, chỉ là mở tiệm chuyện, vẫn là phải cùng ngươi hai cái huynh đệ thật tốt thương lượng một chút. Lục Hà tự nhiên gật đầu, cuống quýt. Ngày thứ hai giữa trưa, Lục Nhị Lang hạ học trở về, Lục Hà liền đem dự định nói ra. Lục Đại Lang vợ chồng không có ý kiến gì, bọn hắn chiếm được tiện nghi đã đủ nhiều. Lục Nhị Lang thấy đại tỷ hưng phấn như thế, còn đề nghị ngoặc kép chấm chấm, bữa sáng cửa hàng quá mệt mỏi, đại tỷ vẫn là không cần mở. Kế bên này ta đều chuyển qua, mở nhiều nhất là tiệm mì, có chút cửa hàng là mấy chục năm lão điếm, liều thực lực liều khu vực, chúng ta đều không đấu lại, chẳng bằng khai ra sủi cảo cửa hàng. Kế bên này mở sủi cảo cửa hàng ít, ta nếm qua hai nhà, đều không có đại tỷ tay nghề tốt, mà lại sủi cảo có thể làm hoa văn cũng nhiều, sớm chuẩn bị tốt, nhiều người thời điểm cũng không phiền hà. Liền xem như đại tỷ một người cũng có thể bận bịu tới. Lục Hà thấy hai cái đệ đệ đều rất ủng hộ, cũng là đánh trong lòng cao hứng. Nghe Lục Nhị Lang đề nghị, càng là trực tiếp cười, nhị đệ ngược lại là cùng ta nghĩ cùng nhau đi. Sự tình đã định ra, phòng ở cũng đã lấy lòng, chỉ kém hướng quan phủ đi một chuyến. Mấy người cũng đều không ở thêm, dọn dẹp một chút đồ vật, liền chuẩn bị trở về Thanh Sơn Trấn. Lục Hà cũng đi theo trở về. Sau 5 ngày lại đến, hai mẹ con đã quyết định ở tại Phủ Thành. Đệm chăn quần áo cái gì đều muốn thu thập tới. Còn muốn chuẩn bị 2 tháng này khẩu phần lương thực. Có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Money Lưu Thị lại không đi. Lần tiếp theo gặp lại nữ nhi nữ tế, con không biết là lúc nào. Chuyến lần sau lại đi cũng giống như vậy. Bọn người đi, chọn nghỉ một thời gian. Lục Nhị Lang liền dẫn Bảo Như cùng Châu Tiên Sinh cùng nhau đi một chuyến Phủ Nha. Giao xong số dư, đem hai cái sân nhỏ kế nhà nắm bắt tới tay. Nhìn thấy phía trên quan phủ con dấu, cùng rõ ràng Lục Hà, Lâm Bảo Như danh tự, tiểu phu thê đều thật cao hứng. Từ đó về sau, bọn hắn tại Phủ Thành cũng coi là ân gia. Trên đường trở về, Bảo Như thấy trong ngõ nhỏ không ai, cao hứng kéo lại Lục Nhị Lang cánh tay, gương mặt dựa vào bờ vai của hắn, thậm chí còn nhảy nhảy nhót nhót, cao hứng xấu. Bất quá không có nhảy bao lâu, liền bị Lục Nhị Lang cho ôm eo, không cho nàng nhảy thoát. Hồi trước hai người chuyện phòng the liền không từng đứt đoạn. Tuổi quá trẻ tiểu phu thê, củi khô lửa bốc. Lục Nhị Lang cũng không phải loại kia không chi huyện người đọc sách. Gặp nàng nhảy nhảy nhót nhót, đột nhiên nhớ tới Bảo Như Nguyệt sự tựa hồ là trì hoãn 7-8 ngày còn chưa tới. Những vật này, hắn đều là làm qua công khóa, cũng là sợ nương tử trong bụng thật mang tiểu tể con. Vạn nhất một kích động cho nhảy rơi, thương thân tử liền không tốt. Bảo Như lại là vô tri vô giác, Nguyệt sự bên trên chuyện, nàng cũng không chút để ý. Lúc này nghe được hắn kinh ngạc không được, cũng không dám nhảy, ngay cả đi bộ đều bó tay bó chân. Hai cánh tay khẩn trương đặt ở bằng phẳng trên bụng, sợ bên trong thật thăm dò bên trên búp bê. Ta cũng chính là đoán, không cần khẩn trương như vậy. Lục Nhị Lang buồn cười lắc đầu, giúp nàng đem toái phát đẩy đến sau tai, ôn nhu cười nói, liền xem như lần thứ nhất mang thai. Thời gian hẳn là cũng còn cạn, chờ thêm mấy ngày, tướng công dẫn ngươi đi y quán nhìn xem môn sơ trước, không cần cùng nương bọn hắn nói. Miễn cho để các nàng không vui một trận. Bảo Như liền vội vàng gật đầu, vẫn như cũ sờ lấy bụng của mình, nắm chặt Lục Nhị Lang ống tay áo cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Đi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì. Ngẩng đầu ủy khuất ba ba nhìn xem Lục Nhị Lang, nói, tướng công, nghe nói sinh con thật là đau. Nào chỉ là đau a, lúc trước Lý Thị sinh nhỏ tốt thời điểm, Lục Nhị Lang thế nhưng là bồi tiếp đại ca ở ngoài cửa thủ qua. Lý Thị như vậy cường tráng phụ nhân, đều trọn vẹn sinh hơn nửa đêm đâu. Tiếng khóc kia cùng tiếng kêu thảm thiết, Lục Nhị Lang nghe đều cảm thấy thịt đau. Nương tử muốn thật sự là mang con của hắn, Lục Nhị Lang khẳng định là cao hứng. Chỉ là nhìn xem nương tử tiểu thân bản, nghĩ đến Bảo Như cũng đau như vậy hơn phân nửa đêm, Lục Nhị Lang liền đau lòng. Đầu óc một bộ, Lục Nhị Lang liền nói, nếu không, không sinh, trên cánh tay lập tức bị Bảo Như nện một chút. Sao có thể không sinh? Bảo Như tức giận che bụng, trong này thế nhưng là nàng bảo bảo đâu. Không sinh, chẳng lẽ còn thật muốn một lần nữa thăm dò trở về? Tướng công quá nhận tâm, quá vô tình. Ô ô ô, Lục Nhị Lang, ngay cả mang không có mang thai đều không có xác định. Tiểu phu thê liền bắt đầu phát sầu lên sinh con chuyện. Nếu để cho Lưu Thị Tề Thị hai người biết, chỉ sợ muốn cười rơi răng hàm. Mani lúc này Lục Nhị Lang cùng Bảo Như lại hồn nhiên không có loại này tự giác, vẫn như cũ là vội vã cuống cuồng. Lục Nhị Lang hỏi, Nương tử kia nói nên làm cái gì? Bảo Như kỳ thật cũng chính là vung nũng nịu. Lúc này thấy Lục Nhị Lang đầy mặt khẩn trương nhìn nàng chằm chằm. Nhăn nhăn nhó nhó nói, người ta dạng này còn không đều là quái tướng công nha. Lục Nhị Lang thầm nghĩ, xác thực muốn trách hắn, không có hắn vung hạt giống, ruộng tốt sao có thể trồng ra tiểu đậu nha đâu. Trong lòng của hắn còn rất đắc ý. Đắc ý chờ lấy Bảo Như đoạn dưới. Bảo Như cười trộm một chút, vươn tay hì hì cười nói, vì lẽ đó tướng công đến càng đau Bảo Như mới được. Lục Nhị Lang xem xét nàng đứa bé kia khí động tác, liền biết tiểu nương bì này làm tính toán gì, lập tức vừa bực mình vừa buồn cười. Hợp lấy chuyển cái này một vòng lớn, chính là như thế cái dự định. Bất quá vẫn là đem trong tay văn thư đưa cho nàng, sau đó ngồi xổm người xuống, chờ Bảo Như tại hắn trên lưng nằm sấp tốt, mới vỗ vỗ cái mông của nàng, đem người cõng lên đến, cười mắng, nghịch ngợm mà ni, nói, bên tai nghe Bảo Như mỉm cười ngọt ngào âm thanh, cõng người vững vàng đi, hết chương.